Tổng tài câm, em là định mệnh của anh. Chương 73, lần đầu làm vợ chồng thật sự hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhược Hy lại bị anh làm cho sững người, không phòng bị trước, cảm giác môi mình đang bị răng anh cấu xé dữ dội, cô mới ý thức được dãy nãy phản kháng thế nhưng Mạc Đình Phong ôm cô rất chặt, chặt đến xương hông cô đau nhói, anh như muốn cùng cô hòa làm một. Môi va chạm với môi cô không muốn tách rời. Đẩy cánh cửa mạnh mẽ đóng dầm lại, Mạc Đình Phong ép Hạ Nhược Hy chặt chẽ lên cửa, động tác hôn mạnh mẽ không ngừng, môi răng quấn quýt nuốt hết mật ngọt từ miệng cô. Hạ Nhược Hy bị hôn đến đầu óc lờ mờ, không thể thở được, phản kháng dần yếu ớt, chân không còn đứng vững, khó thở ngọ nguậy khiến anh buông môi cô ra một chút, khó khăn thở hổn hển, giây sau lại bị người đàn ông xấu xa cưỡng hôn, một tay anh giữ lấy eo cô, còn tay còn lại ôm mặt cô ấn cho nụ hôn sâu thêm. Dần dần, Mạc Đình Phong chuyển chỗ, hôn thỏa thích đôi môi mềm mại kia rồi, anh cúi xuống hõm cổ mịn màng, không biết thương hoa tiếc ngọc, vừa hôn vừa cắn để lại vô số dấu đỏ ái muội. Hạ Nhược Hy vì đau mà phát ra tiếng kêu nhẹ, đôi mắt óng ánh nhiễm sương mơ màng, vô tình gợi ra sự quyến rũ chết người, đối với Mạc Đình Phong như bị châm thêm lửa trong người. Toàn thân anh nóng nảy như có lửa đốt, cởi phanh toàn bộ cúc áo dần lộ ra cơ ngực săn chắc, theo đó là từng múi bụng hết sức quyến rũ. Hạ Nhược Hy thoáng chốc bị mê hoặc bởi cơ thể hoàn mỹ này, khí tức mạnh mẽ kia thu hút cô ngây ngô nhìn đến đỏ mặt. Mạc Đình Phong một lần nữa cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại, ép người cô gần lùi đến giường, hai người ngã đè lên nhau, gần gũi đến độ có thể nghe được nhịp tim đập loạn của cả hai. Và cũng vì rất gần, bụng của Hạ Nhược Hy cảm nhận rõ sức nóng bỏng của vật tượng trưng cho đàn ông đang chĩa vào bụng mình, hoảng sợ lắc đầu. Tay anh đang tiến gần đến người cô, toang muốn cởi áo của cô ra, Hạ Nhược Hy liền nắm chặt tay anh lại, lên tiếng nói yếu ớt. Mạc Đình Phong, anh đã ép em ly hôn rồi, bây giờ anh còn muốn cái gì? Bàn tay đang bị Hạ Nhược Hy giữ chặt bỗng rời khỏi tay cô, xoa nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp khả ái, ánh mắt Mạc Đình Phong lúc này rất thâm tình, ẩn giấu biết bao nhiêu lời khó nói. Khuôn mặt này anh ghi nhớ tận sâu trong đầu, nghĩ đến mãi mãi sẽ không còn nhìn thấy nó nữa là Mạc Đình Phong như muốn phát điên. Nhược Hy, một tiếng gọi trầm ấm dễ nghe chứa biết bao nhiêu tình phát ra, không phải cô tận mắt thấy được tiếng nói phát ra từ miệng Mạc Đình Phong, cô cũng sẽ không tin đây là sự thật. Đình Phong, anh biết nói chuyện anh, Nhược Hy, anh muốn em, câu nói vừa rơi khỏi miệng Mạc Đình Phong liền ấn đôi môi mình xuống, lại hôn cô. Nụ hôn lần này của anh không táo bạo như lần trước mà có phần nhẹ nhàng, sâu lắng hơn, mang theo tia nâng niu trân trọng. Anh muốn em, muốn tất cả những gì thuộc về em. Cả tình yêu của em và cả cơ thể này. Hạ Nhược Hy vẫn còn ngơ ngác to mắt mặc cho anh hôn, trong đầu cô cứ nghĩ đến câu nói vừa rồi. Anh muốn em, nói cứ lặp lại hàng chục lần liên tục, anh thật sự muốn cô, thái độ này của anh chân thành quá. Anh thật sự cũng có tình cảm với cô, vậy tại sao từ ban đầu anh cứ mãi né tránh, còn có muốn cô ký vào tờ đơn ly hôn. Khi Hạ Nhược Hy hồi phục lại thần trí cũng là lúc bộ đồ trên người bị Mạc Đình Phong gỡ bỏ thẳng thừng quăng xuống sàn, cảm giác lạnh toát bất ngờ làm cô lạnh sống lưng run rẩy. Đình Phong, anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Đình Phong tiếp đó cũng cởi hết toàn bộ quần áo trên người, ánh mắt nhìn cô cháy bỏng, từng tế bào trong cơ thể thôi thúc anh chiếm lấy cô gái trước mặt này. Anh hôn xuống quanh vòng ngực đầy đặn rồi ngậm lấy nụ hồng xinh đẹp mút mát, bàn tay kia cũng không rảnh rỗi, xoa bóp bầu ngực còn lại thành đủ hình dạng. Lần đầu biết cảm giác đàn ông đụng vào người thế nào, Hạ Nhược Hy vừa sợ vừa hưởng thụ được những gì anh mang lại, cảm nhận Mạc Đình Phong đang đốt cháy từng tấc thịt trên người mình, đầu óc cô mê man, miệng nhỏ ngậm chặt sợ phát ra âm thanh xấu hổ. Nhưng cô nào nghĩ đến một lúc nữa, bản thân sẽ bật ra tiếng hét kinh khủng thế nào. Đó là khi Mạc Đình Phong không kìm nén được nữa, tay khẽ luồn xuống, động nhẹ vào nơi tư mật ướt át khiến cô dùng mình một cái, bật ra tiếng rên nhỏ. Đừng, Mạc Đình Phong trong cơn đê mê của rượu, từng hành động anh làm là theo bản năng của một người đàn ông, kích thích cô cùng mình lạc lối. Nơi to lớn nào đó ngẩng cao đầu, nó thật sự gấp rút muốn hành động đến nơi, Mạc Đình Phong không để mất thì giờ thêm, tay vuốt nhẹ nơi tượng trưng cho đàn ông, đặt nó vào cửa động cô ấn sâu vào. Hạ Nhược Hy bị đâm vào bất ngờ, cô đau tê tái, phía dưới đau như muốn xé rách ra làm hai, cảm nhận rõ vật kia của anh tuột vào phá rách màng trinh tiết của mình, giọt lệ chảy xuống ướt má. Mắt thấy cô khóc, Mạc Đình Phong bị kích thích trong cơn say rượu bừng tỉnh, đập mạnh tay vào đầu mình, sắc mặt tối đen, cố gắng lấy lại ý thức nhưng ý thức vừa chớm nở lại bị vùi dập không thương tiếc vì tiếng rên rỉ của Hạ Nhược Hy. Chết tiệt, nơi phía dưới của anh bị cô kẹp chặt bức bối, nhục dục dâng lên đánh chiếm cả lý trí, giọng nói khàn đặc nói khẽ vào tai cô. Nhược Hy, chịu đau một chút nhé. Hạ Nhược Hy bị đau đến sợ hãi, câu nói này của anh phần nào khiến nỗi sợ trong cô tiêu giảm đi không ít, ánh mắt cô phủ màn sương kiều mị như muốn khiêu khích anh mau hành động. Thế là Mạc Đình Phong khó khăn rút vật to lớn của mình ra phân nửa rồi đâm thật sâu vào trong, hành động diễn ra liên tục khiến Hạ Nhược Hy không thể thở kịp, khóc nấc thành tiếng. Em đau, anh chậm lại đi, hức, đang, chiến đấu, thì cô lại bật khóc như đứa trẻ khiến Mạc Đình Phong hoảng loạn ngừng lại động tác, nâng mặt khuôn mặt nhỏ lau đi nước mắt cô dỗ dành. Là anh không tốt, nín nào, anh sẽ nhẹ nhàng lại. Hạ Nhược Hy ấm ức thút thít cảm nhận vật to lớn kia chuyển động trong người mình chậm hơn hẳn, thế nhưng đây là lần đầu của cô, có nhẹ thế nào cũng rất đau, tay bấu chặt vào lưng anh, cảm nhận từng nhịp thúc. Dần dần biết Hạ Nhược Hy đã thích ứng được, động tác của Mạc Đình Phong càng nhanh đến kinh hồn, tấm lưng anh đã bị cô cấu xé đến rướm máu, miệng nhỏ bật lên tiếng rên dồn dập kiều mị theo những cú thúc, cảm giác vừa đau vừa thoải mái lan tỏa, một lời không diễn tả hết được cảm giác này. Cả hai đều là lần đầu của nhau, trao cho nhau sự sung sướng của nam và nữ và cũng lần đầu làm vợ chồng thật sự. Màn đêm buông xuống bên cửa sổ, mọi vật đều ngủ yên, chỉ có cặp nam nữ trong căn phòng đang chìm đắm vào dục vọng. Cách chương.